Từ cả ít đắc ý chương 5, góc truyện audio.com, người cách xa ta một chút, Mạnh Doanh Doanh kiều giống, tỷ nữ thấy thế cũng vội vàng tiến lên bảo vệ chủ. Không cần tới gần tiểu thư nhà ta, chấm, Quyên Nhi chúng ta đi, nàng thẹn quá thành giận đi ra ngoài, còn có thể nghe được tiếng cười của Quan Hiên Thần, tựa hồ thật cao hứng nhìn đến bộ dạng chính mình chạy trối chết. Người ít đắc ý, chờ ta báo thù xong, ngươi theo ta từ nay về sau kiều về kiều, lộ về lộ, rốt cuộc không chút nào tương quan. Mạnh Doanh Doanh thở phì phì suy nghĩ, ngay tại Mạnh Doanh Doanh thu hồi tâm tư, một mặt hướng cửa lớn đi đến, một mặt nghĩ phải như thế nào biết trong chức tạo phường chức công tư cách già nhất nào. Trong phủ tiên sinh phòng Thu Chi có thể nói là Mạnh Văn Nghĩa thân tín, có lẽ biết cũng không chừng, đành phải trước theo hắn trên người xuống tay. Tiểu thư, tỷ nữ đi ở phía sau Mạnh Doanh Doanh sợ hãi hỏi. Người vừa mới cùng Quan Tư Thiếu gia nói trong lời nói đều là thật. Vì sao muốn liên hợp ngoại nhân đến đối phó lão gia? Mạnh Doanh Doanh dừng lại cước bộ yên lặng nhìn nàng. Ta có dụng ý của ta, Quyên Nhi, ngươi cũng theo ta 3 năm, bởi vì tin tưởng ngươi sẽ không phản bội ta cho nên mới cho ngươi nghe được đàm chuyện của ta cùng Quan Tư Thiếu gia. Ta đương nhiên sẽ không phản bội tiểu thư, nếu không phải tiểu thư cầm mấy thứ trang sức cho ta đi lấy lòng đuổi về nhà khẩn cấp, cha nương ta chỉ sợ đã muốn đem ta cùng muội muội cấp bán, ân tình này Quyên Nhi đều nhớ rõ, chính là không rõ rốt cuộc vì sao mà thôi. Tỷ nữ như thế nào cũng nghĩ không thông, cho nên mới hỏi. Tin tưởng không cần bao lâu ngươi sẽ biết, Mạnh Doanh Doanh giữa lúm đồng tiền dẫn theo vài phần bi thương. Chuyện ta tới gặp Quan Tư Thiếu gia tuyệt đối không thể nói ra ngoài, nếu nương ta hỏi, cứ nói ta đến miếu cùng Bồ Tát khẩn cầu bình an. Tỷ nữ hạm hạ thủ, ta đã biết tiểu thư, từ cả ít đắc ý tháng 1. 10 giờ thân hôm sau, Quan Hiên Thần mang theo gã sai vặt đi vào Mạnh phủ, lần này cuối cùng cũng nhìn thấy Mạnh Văn Nghĩa. Nếu sớm biết hiền chất theo Hàng Châu xa xôi mà đến, thế bá ta hẳn là tổ chức yến tiệc cho ngươi tẩy trần mới đúng. Mạnh Văn Nghĩa lập tức tự mình đi ra tiếp đón, vừa mở miệng liền dùng xưng hô thân mật để kéo gần quan hệ với nhau. Quan Hiên Thần đối với thái độ ra vẻ thân thiện của hắn tương đối không cho là đúng. Ta đây cũng nên gọi ngươi một tiếng Mạnh bá bá, trong khẩu khí hàm xúc ý tứ châm chọc nồng hậu, ha ha kia đương nhiên là không thể tốt hơn, Mạnh Văn Nghĩa vuốt sâu trên môi. Ta sẽ kêu người chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon. Đúng rồi, lần trước hiền chất đến hẳn là gặp qua Doanh Doanh nữ nhi của ta, nàng nhưng là một tay nấu đồ ăn rất tốt, không bằng kêu nàng xuống bếp chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Mạnh Văn Nghĩa nhìn thấy con người Quan Hiên Thần, linh quang chợt lóe, nghĩ tới chủ ý tốt, làm cho chất nữ giả mạo Triệu Huy Anh gả cho đại thiếu gia Quan gia, còn Doanh Doanh lại gả cho tư thiếu gia Quan gia, bởi vậy có thể nói thân càng thêm thân, đến lúc đó Quan gia muốn thấy chết không cứu cũng không có khả năng. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này thật sự là quá tốt. Mà Mạnh Văn Nghĩa có ý tốt trong lời nói, Quan Hiên Thần sao lại nghe không ra hắn nghĩ đem nữ nhi giao cho chính mình ý niệm trong đầu, vì thế vẻ mặt tựa thiếu phi thiếu cự tuyệt. Không cần phiền toái, ta lúc này đến Dương Châu là phụng chi mệnh huynh trưởng, đi đến trông thấy đại tàu tương lai, cũng chính là Dương Châu Triệu gia, đại tiểu thư, không biết hiện tại có tiện gặp mặt. Góc truyện audio.com, nói xong, chờ một chút nghe xem Mạnh Văn Nghĩa sẽ trả lời như thế nào. Nghe vậy, vẻ mặt Mạnh Văn Nghĩa yêu thương thở dài. Huy Anh nàng, lúc này người không có ở trong phủ, đứa nhỏ kia cũng thật sự là đáng thương, từ sau khi cha nàng qua đời, liền thương tâm quá độ ngã bệnh, cho nên ta làm cho nàng ở đừng trang trên sườn núi Tây Bắc giao núi Công Đức tĩnh dưỡng, bởi vì khi còn sống cha mẹ nàng hàng tháng đầu tháng, 15 liền thích đến trên núi chùa miếu hướng sơn lễ Phật, cho nên tại chỗ này có một gian đừng trang, hiền chắc nếu muốn gặp Huy Anh, chờ ta đến hỏi nàng rồi nói sau. Như vậy ta liền đợi tin tức. Quan Hiên Thần chính là không chính mắt nhìn thấy người liền không thể. Mạnh Văn Nghĩa tươi cười cứng đờ. Hảo, nếu có tin tức ta sẽ cho người đi thông chi hiền chát. Không nhọc lo lắng, buổi chiều ngày kia cũng chính là canh giờ này, ta sẽ phái người đến nghe kết quả. Hắn muốn cho Mạnh Văn Nghĩa một chút áp lực mới có thể mau chóng làm cho cái giả mạo kia xuất hiện. Ách, Hảo, Mạnh Văn Nghĩa lắp bắp nói. Còn tưởng rằng vị Quan Tư Thiếu gia này bất quá 20 tuổi chín chắn còn chưa đủ, chỉ cần dùng thân phận trưởng bối đến áp chế hắn là đủ rồi, không thể tưởng được ngược lại là chính mình bị nắm mũi đi. Mạnh Văn Nghĩa biết nếu kéo dài lần nữa, không cho hắn nhìn thấy người, chỉ sợ sẽ nổi lên nghi ngờ. Ta đây trước hết cáo từ, mục đích nếu đạt được Quan Hiên Thần cũng không nghĩ ở lại nhiều. Hiền chắc khó có dịp đến Dương Châu một chuyến, không bằng liền để Mạnh bá bá làm chủ đến Yến Xuân Lâu uống chén vô tích nổi tiếng nhất Huệ Tuyền rượu kia, nhưng là dùng tới gạo nếp cùng thiên hạ thứ hai nước suối ủ mà thành, chỉ cần uống một hồi cam đoan ý do chưa hết. Mạnh Văn Nghĩa Trương gia khuôn mặt thân thiết tươi cười, người ngoài không biết chuyện tình sẽ nghĩ hắn là cái trưởng bối hòa khí lại hiếu khách, làm cho người ta không phòng bị. Quan Hiên Thần cười lạnh một tiếng, ta không uống rượu, câu trả lời này làm cho sắc mặt Mạnh Văn Nghĩa thoáng chốc trở nên rất khó xem, giống như bị đối phương đánh trúng một cái tát, bất quá vì có thể cùng quan gia kết làm quan hệ thông gia, chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt vào. Cáo từ, Quan Hiên Thần đem Mạnh Văn Nghĩa ẩn nhẫn không dám phát tác tức giận xem ở đáy mắt, nếu không phải hắn chiếm lấy hết thảy của Triệu gia, chính mình cũng không cần đi Dương Châu một chuyến, có thể thư thư phục phục ngủ trong toàn bộ mùa đông, cho nên đừng nghĩ đến cái gì sắc mặt hòa nhã. Nghe thấy tiếng bước chân chủ tớ Quan Hiên Thần càng lúc càng xa, Mạnh Văn Nghĩa trên mặt tươi cười hiền lành thế này mới rút đi, thay bằng biểu tình thâm trầm. Thật sự là cái số tiểu tử không giáo dưỡng, Mạnh Văn Nghĩa thối mắng một câu. Quên đi, vẫn là ngẫm lại như thế nào làm cho hắn tin tưởng đến lúc đó nhìn thấy là chân chính. Dương Châu Triệu gia, đại tiểu thư, sắc mặt hắn lộ vẻ trầm tư đi ra khỏi thính ngoại, sau đó muốn nô tài đi chuẩn bị xe ngựa. Cách đó không xa dưới hành lang dài, Mạnh Doanh Doanh chớp cũng không chớp ngóng nhìn bóng dáng Mạnh Văn Nghĩa, sau đó đối với tỷ nữ bên cạnh nói. Quyên Nhi, ngươi đi nhìn xem lão gia có phải hay không muốn xuất môn. Tỷ nữ thân cận ly khai. Hắn nếu tại cái canh giờ này xuất môn, đêm nay hơn phân nửa là sẽ không trở về. Nàng chính là đang đợi Mạnh Văn Nghĩa không ở trong phủ, mới tốt tiến hành kế hoạch. Một lát sau tỷ nữ đã trở về. Tiểu thư, lão gia đã xuất môn. Ân, Mạnh Doanh Doanh trầm ngâm một chút, góc chuyện audio.com. Quyên Nhi, ngươi hiện tại đi phòng bếp chuẩn bị vài món uống rượu ăn sáng, còn có buổi sáng ta cho ngươi đi ra ngoài mua mấy bầu rượu kia cũng mang lại đây. Mạnh Doanh Doanh từng nghe tỷ nữ nói qua vị tiên sinh phòng thu chi này yêu rượu như mạng, có hai lần chính là uống say khướt còn rơi vào trì hoa sen trong phủ, may mắn đúng lúc phát hiện, được cứu lên, nếu muốn từ trong miệng hắn nói ra cái gì tự nhiên phải lợi dụng nhược điểm này. Cứ như vậy, cho tỷ nữ đi chuẩn bị rượu ngon và thức ăn, Mạnh Doanh Doanh liền đi tới phòng thu chi. Vương Thúc còn làm việc sao? Nàng cười yếu ớt hỏi. Tiên sinh phòng thu chi đang ngủ gật nghe thấy thanh âm Mạnh Doanh Doanh, lập tức đứng dậy, sau đó theo phía sau án thư đi ra. Nguyên lai là tiểu thư, làm sao có thể đột nhiên tới chỗ này. Nàng quay đầu làm cho tỷ nữ đem rượu và thức ăn trước đặt ở trên bàn, chỉ thấy tiên sinh phòng thu chi sau khi ngửi được rượu hương, biểu tình mãnh liệt nuốt nước miếng, biết chiêu này nhất định hữu dụng. Ta cùng nương trụ vào phủ hơn một tháng, cũng chưa hào hào cùng mọi người trò chuyện, lại nghe cha nói Vương Thúc là trợ thủ đắc lực của người, càng muốn tới lên tiếng hỏi thăm. Tiểu thư thật sự là quá khách khí, tiên sinh phòng thu chi miệng trả lời, bất quá ánh mắt cũng là xem hai bầu rượu ở trên bàn kia. Đây là rượu Vô Tích Huệ Tuyền, hy vọng Vương Thúc sẽ thích. Mạnh Doanh Doanh ôn nhu nói, thích đương nhiên thích, tiên sinh phòng thu chi khẩn cấp đổ một ly uống, sau đó lộ ra biểu tình thỏa mãn. Thật sự là rượu ngon. Mạnh Doanh Doanh ngồi ở một bên, nhìn hắn lang thôn hổ yết lại ăn lại uống, tiểu thư khuê các giống như cười giấu giếm xỉ. Nếu không đủ uống trong lời nói, ta ngày mai lại cho Quyên Nhi đi mua. Bất quá tiểu thư cũng đừng cho lão gia biết, hắn không thích chuyện ta uống rượu. Hắn không quên công đạo hai câu, sau đó lại uống hai chén đầy. Ta sẽ không nói ra. Mạnh Doanh Doanh ánh mắt có chút rảo hoạt, mềm mại đồng ý, đợi một bầu rượu đều uống sạch tiên sinh phòng thu chi một mặt uống rượu, một mặt ăn đồ ăn sáng. Khó được tiểu thư săn sóc hạ nhân như vậy, sau này có chuyện gì muốn ta hỗ trợ cứ việc mở miệng. Cách ta đây trước hết cảm ơn Vương Thúc kỳ thật, ta đối với canh cửi rất hứng thú, rất muốn đi trước tạo phường học tập môn công phu canh cửi này, bất quá chỉ sợ không ai dạy, như thế nào cũng sẽ không học được. Nàng thở dài, nếu có lão chức công kinh nghiệm tốt chịu dạy từ đầu thật là có bao nhiêu tốt. Tiên sinh phòng thu chi nghe xong, tự nhiên cảm thấy việc này bất quá là việc rất nhỏ. Này còn không đơn giản, lão chức công ở chức tạo phường này ta đều biết, tiểu thư muốn ai tới dạy đều được, chỉ cần mở miệng nói một tiếng, không ai dám nói từ không. Cách, chuyện này bao gồm cả ở trên người ta. Vương Thúc nói là người nào, không bằng trước nói cho ta biết còn có bọn họ ở tại chỗ nào. Mạnh Doanh Doanh kiềm chế cảm xúc khẩn trương, bởi vì sắp hỏi trọng điểm. Quyên Nhi, giúp Vương Thúc rót rượu. Tỷ nữ nói, dạ, liền nâng bầu rượu đổ đầy cái chén. Bọn họ sẽ ngủ ở tiên sinh phòng thu chi ở cảm giác say cao thấp, không có chút phòng vệ nói ra vài cái tên cùng với chỗ ở, này vài người ở chức tạo phường đã hơn 20 năm, đều là chút kinh nghiệm kỹ thuật lại tốt chức công. Cách tin tưởng bọn hắn sẽ hào hào dạy tiểu thư, Mạnh Doanh Doanh mang tới giấy bút nhất nhất đem tên cùng chỗ ở viết xuống. Ta trước hết cảm ơn Vương Thúc ngày mai sẽ lại cho Quyên Nhi đưa hai bầu rượu vội tới ngươi. Ha ha, hào hào, góc chuyện audio.com. Bất quá thừa dịp lão gia không ở trong phủ mới được. Tiên sinh phòng Thu Chi đã muốn say đến 7 phần, đầu cũng càng lúc càng nặng. Ta sẽ thừa dịp hắn không ở, làm cho Quyên Nhi lấy được. Mạnh Doanh Doanh hướng tỷ nữ cấp cay ánh mắt, tỷ nữ lập tức lại giúp tiên sinh phòng Thu Chi rót rượu, thẳng đến hắn say ngã mới thôi. Tỷ nữ gặp tiên sinh phòng Thu Chi gục vào trên bàn kêu cũng không dậy, thế này mới đi vào bên người chủ tử, nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư kế tiếp muốn làm cái gì? Chúng ta trước đi ra ngoài. Mạnh Doanh Doanh nhìn danh sách viết trên giấy, xoay người đi ra khỏi phòng Thu Chi, hiện tại thứ cần đã muốn tới tay, kế tiếp chính là đi gặp quan tư thiếu gia. Cách chương.